Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 755, 10 năm sợi dây thừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Miu Y Lan khóc là uất ức. Lâm Kiệt lại không có nhiều ít kích động. Lần trước, Lâm Kiệt cho nàng giới thiệu Diêu Tư Viễn. Kết quả lại là, tràn đầy nhiệt tình. Làm ra chuẩn bị nhiều Diêu Tư Viễn đang làm giải phẫu đêm trước bị Miu Y Lan cho vô tình từ bỏ. Đối với chuyện này, Lâm Kiệt nhưng mà một mực cành cành tại trong lòng. Dẫu sao, ở Diêu Tư Viễn chuẩn bị trong quá trình, Lâm Kiệt cũng là nhiều ít ra khỏi lực. Bất quá nói về tới, điều này cũng không có thể toàn quái Miu Y Lan. Diêu Tư Viễn chủ trị thân phận thầy thuốc, hơn nữa hắn vậy không có chút nào sức thuyết phục, thậm chí dạy mặt trái hiệu quả dung mạo, cùng cả hình khoa chủ nhiệm bác sĩ so sánh. Phỏng đoán 10 người chính giữa, chí ít 9 người đều biết làm ra và Miu Y Lan lựa chọn giống vậy. Chỉ là, mình làm ra lựa chọn, thì phải thừa làm hậu quả tương ứng. Hôm nay, hiệu quả không để ý tới muốn, lại quay đầu lại tìm xin giúp đỡ. Còn mang trách cư giọng, Lâm Kiệt trong lòng làm sao sẽ không cách ứng. Hắn nhíu mày một cái, nói, Miu Y Lan, lần trước ta nên cho ngươi đã nói, ngươi loại chuyện này, mặt cốt làm qua khá lớn gọt đúng, chí ít cầm 1 năm thời gian, chờ ngươi bộ mặt bắp thịt lần nữa thích ứng sau đó, mới có thể tiến hành 2 lần giải phẫu thẩm mỹ. Miu Y Lan lau một cái nước mắt, ngừng tiếng khóc, nói, cái này thời gian, ta cũng tư vấn qua những thứ khác giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Bọn họ vậy là nói như vậy, nhưng mà, ngày hôm nay trên trang blog bảo đi ra ngoài cái tên kia. Hắn cũng làm mặt cốt sửa đổi, lại nói lần kế giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, ở mấy tuần lễ sau đó tiến hành. Cái này, người nói thế nào? Nàng cố gắng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, giống như là bắt được Lâm Kiệt cái chui vậy. Lâm Kiệt nhẹ giọng hừ nói, hắn và ngươi tình huống không giống nhau, hắn giải phẫu từ đầu tới đuôi đều là ta phụ trách. Mặt cốt sửa đổi, còn có bộ mặt bắp thịt có thể thay đổi, ta cũng làm được trong lòng hiểu rõ, cho nên sẽ không ảnh hưởng ta lần thứ hai giải phẫu. Mà mỗi vị giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ đều có mình giải phẫu thẩm mỹ thủ pháp, đao pháp cũng không hết sức giống nhau. Hắn dừng lại một chút, lười được tiến hành giải thích cặn kẽ, nói thẳng, nói như vậy, giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ đều vô cùng không vui đón lấy những thứ khác giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ bệnh nhân, chắc hẳn người rõ ràng một cái đạo lý, ở trên tờ giấy trắng vẽ tranh và ở một bản đã có nội dung hoặc làm lên sửa đổi vẽ tranh, cái nào độ khó lớn hơn? Cho nên ngươi loại chuyện này, phải chờ ngươi bộ mặt bắp thịt hoàn toàn củng cố lại sau đó, mới có thể tiếp tục. Miu Y Lan như có sở ngộ ồ một tiếng, vô cùng mong đợi hỏi, Lâm Kiệt, vậy đến sang năm, ngươi có thể cho ta làm giải phẫu sao? Lâm Kiệt không có làm cam kết. Nói, ta sở dĩ đón lấy bây giờ cái này một ca giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, là bởi vì là hắn muốn chỉnh cho thành hồ qua dáng vẻ. Ta muốn thử một chút, Miu Y Lan, đến sang năm, ta rất có thể vội vàng không có ở đây. Thấy Miu Y Lan mặt đầy thống khổ và thất vọng, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, dứt khoát cho bệnh viện An Lâm kéo làm ăn. Nói, nếu như ngươi có thể đến khi ngày mai 6 tháng 7, ta có thể lấy an bài ngươi đến bệnh viện An Lâm làm giải phẫu. Mặc dù không có thể bảo đảm tự tay cho ngươi làm giải phẫu, nhưng là ngươi giải phẫu phương án, ta khẳng định sẽ xem qua, hết khả năng cho ngươi một bộ 7-8 hết sức mới dung mạo. Miu Y Lan vội vàng nói, Lâm Kiệt, ta các loại. Ta có thể chờ đến sang năm 6 tháng 7, đúng lúc là nghỉ hè, còn thuận lợi, Lâm Kiệt, lần này, ta bảo đảm có thể làm được, tuyệt sẽ không nuốt lời. nàng vậy rõ ràng, bây giờ Lâm Kiệt đã không phải là trước khi Lâm Kiệt. Hắn thân phận và địa vị đã đến cần mình cố gắng ngẩng đầu ngưỡng mộ trình độ. Cái này câu trả lời, mặc dù không phải là tốt nhất, Ngưu Y Lan cũng không dám lại tiếp tục dây dưa tiếp. Nàng gặp tốt, hãy thu cảm ơn Lâm Kiệt, rời đi hội trường nhỏ. Trạng vạng tối tan lớp sau đó, Lâm Kiệt mới vừa đi ra phòng học. Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương hai người liền đuổi tới. Lão sư, lão sư, chúng ta suy nghĩ ra liền tại sao ngày hôm đó, ngài nói, chúng ta nhất hẳn học hỏi là bác sĩ Trần khâu lại kỹ thuật. À, nói một chút xem. Lâm Kiệt khẽ cười nhìn hai người bọn họ. Hai người nhìn nhau một cái sau đó, Cao Ngạn Hồng mở miệng nói, lão sư, Bùi bác sĩ và bác sĩ Trần ba người chính giữa. Bác sĩ Trần khâu lại kỹ thuật mặc dù là thuộc về kém nhất, nhưng là và trình độ chúng ta gần gũi nhất. Chúng ta không nên mong cầu cái viển vông xa vời, muốn chân đạp đất, một bước một cái dấu chân học tập. Lão sư, chúng ta cái này biết, đúng không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, trẻ con dễ dạy, ta kém không nhiều chính là ý này. Bác sĩ Trần nói thế nào? Cũng là một vị phó chủ nhiệm bác sĩ. Hắn khâu lại kỹ thuật là ở mấy năm tuyến đầu trên thực tế luyện tập đi ra ngoài. Hắn bây giờ chính là các ngươi ngày mai tham khảo ý nghĩa lớn nhất. Mà Bùi bác sĩ khâu lại kỹ thuật, hắn nhớ lại một chút, nói hắn trên căn bản cầm mỗi một loại khâu lại kỹ xảo cũng làm được tận thiện tận mỹ, coi như là ở bác sĩ Trần trên cơ sở thăng hoa. Muốn làm hắn loại trình độ đó, trừ khắc khổ luyện tập, nhiều kinh nghiệm thực tiễn bên ngoài, thiên phú vậy là phải có. Các ngươi bây giờ kinh nghiệm và tích lũy thiếu sót rất nhiều, còn không lãnh hội được hắn cái loại đó khâu lại kỹ xảo tinh túy. Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương rối rít thụ giáo giống vậy liên tục gật đầu. Triệu Phương cong mi cong mao, hỏi, lão sư, ngài nói Bùi bác sĩ đã đem khâu lại kỹ xảo làm được tận thiện tận mỹ, nhưng là hắn vẫn là thua ngài, vậy thì tỏ rõ hắn nhất định là có chưa đủ. Ngài có thể nói một chút hắn khuyết điểm và chưa đủ sao? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, cái này hả, ta cũng không đánh giá. Các ngươi biết vậy không có gì dùng. Trước hơn luyện nhiều tập, đem mình trình độ tăng lên đi lên mới được. Lão sư, ngài liền nói cho chúng ta mà. Có được hay không? Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương hai người một trái một phải kéo lại Lâm Kiệt ống tay áo. Sử xuất nũng nịu sao sao, vốn là có chút nhớ nhung khoe khoang Lâm Kiệt, liền không có kìm nén, mượn cơ hội nhả nói. Được rồi, ta liền nói cho các ngươi. Bất quá, các ngươi không muốn cho người khác nói bậy bạ. Cùng Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương làm ra bảo đảm sau đó, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Bất đồng khâu lại kỹ xảo, mặc dù là nhằm vào các loại dùng thích hợp tình huống chế tạo ra, nhưng cũng chỉ là tương đối dùng thích hợp, không thể đạt tới 100% phù hợp. Huống chi, người cá thể khác biệt là rất lớn, liền lấy tim mà nói, tim lớn nhỏ, cơ tim mạnh yếu, lòng vách đá độ dày, có thể nói cũng chưa có hai cái là hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa bác sĩ mổ chính cũng có khác biệt, cùng bộ kỹ xảo không đồng nhân sử dụng được, hiệu quả luôn là có khác biệt. Cho nên nói, khâu lại kỹ xảo không thể đơn giản bộ rời bắt trước, phải căn cứ giải phẫu đối tượng tình huống cụ thể, cùng mình đặc điểm, làm ra tương ứng sửa đổi. Bùi bác sĩ cũng có chút cơ giới, không có làm được làm sống lại vô vi, sáng tạo ra thuộc về mình một bộ kỹ xảo. Cao Ngạn Hồng thật dài ồ một tiếng, nói, Bùi bác sĩ giống như là cái loại đó đâu ra đấy cao thủ võ lâm, mà lão sư ngài chính là vô chiêu thắng hữu chiêu một đại tông sư. Triệu Phương lại nói, ta cảm giác dùng gặp núi là núi, gặp núi không phải núi, gặp núi vẫn là núi tầng 3 cảnh giới để giải thích. Càng vừa làm, Lâm Kiệt một vung ống tay áo, thoát khỏi hai người, nói, đừng nói những cái kia mơ hồ. Rất nhiều thứ đều là tích lũy đến cảnh giới nhất định. Nước chảy thành sông, các ngươi không có gì tích lũy. Nói lại hơn, biết lại hơn, tất cả đều là lời rỗng, vô dụng, vùi đầu luyện tập mới là vương đạo. Hắn nghĩ tới một chuyện. Hỏi, vậy mấy viên tim heo, các ngươi xử lý như thế nào? Triệu Phương cười hắc hắc nói, nhà trọ chúng ta bên trong không có tủ lạnh gìn giữ. Chỉ có thể và mấy vị bạn cùng phòng cùng nhau luyện tay. Luyện tập xong sau đó, để cho quán ăn nhỏ cho chế biến làm thành thức ăn. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, mua một tiểu băng dương lại hoa không được bao nhiêu tiền. Luyện tập là càng nhiều càng tốt, lão sư, hai người cùng kêu lên kêu, cho các học sinh làm xong một chọi một hướng dẫn. Lâm Kiệt về đến nhà, lại là gần 12 điểm, hắn không có thấy An Khả Hinh. Nhưng phát hiện ăn mặc hoạt họa quần áo ngủ Lâm Miểu co giúp trên ghế salon ở phòng khách, cau mày ôm một bản sách thật dày ở gặm, làm sao đã trễ thế này còn chưa ngủ? Khả Hinh tối nay không có tới. Lâm Miểu để sách xuống, đứng lên nói, Khả Hinh tỷ nói thân thể có chút nhỏ cảm mạo, tối nay liền không tới. Ca ca, kế toán quản lý so ta tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Ngày hôm nay làm sai công tác, ta được đa dụng chút thời gian đọc sách mới được. Lâm Kiệt tiến lên ôm một cái nàng, an ủi, công tác làm sai, đều là ở khó tránh khỏi. Bác sĩ cũng có chẩn sai thời điểm đây. Ngươi từ từ quen thuộc học tập chính là, không cần liều mạng như vậy, cũng đã trễ thế này, đi ngủ đi. Khả Mộng đã ngủ, Lâm Miểu gật đầu một cái, nói, nàng đã ngủ, ta muốn đợi ngươi trở lại ngủ tiếp, sẽ tới phòng khách, ai, ca ca, cuối tuần này chính là Tần Cương ca ca và Nhạc Di tỷ tỷ hôn lễ. Tiền biếu phải chuẩn bị nhiều ít à? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, lần trước cho liền Tần Cương một khối thỏi vàng, tuy nói mượn cớ là quà cưới. Nhưng cái này cái tiền biếu vẫn là phải lại cho. Liền 18.800 đi. Ừ, tốt, ta sẽ chuẩn bị xong. Hai huynh muội một khối lên lầu. Lâm Kiệt thuận miệng nói. Miểu miểu, không muốn cho mình áp lực gì. Chúng ta tiền, cho dù bắt đầu từ bây giờ cũng không đi làm. Vậy đủ chúng ta tiêu dao tự tại qua một đời người. Nói tới tiêu dao tự tại, có nghĩ tới hay không lại đi nơi nào du lịch à? Lâm Miểu đầu lay động xem trống lắc, nói, không đi ra du lịch, đánh chết vậy không đi ra ngoài. Tại sao à, ngươi không phải vẫn muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng sao? Lâm Kiệt có chút kỳ quái. Lâm Miểu lẩm bẩm, đi Tây Tứ Xuyên Trúc Hải, động đất, chúng ta thiếu chút nữa không trở về. Lần trước ngươi đi Quảng Châu lại bị người bắt cóc. Ca ca, chúng ta một mực lưu lại ở Tân Hải cũng rất tốt. Thật rất tốt, ta lại cũng không muốn đi ra ngoài du lịch. Lâm Kiệt đưa tay nắm ở nàng bả vai. Khuyên, đây đều là nhỏ xác suất bất ngờ chuyện kiện. Sao có thể nhiều lần xui xẻo à? Ngươi xem, chúng ta năm ngoái trước Tết đi chân trời góc biển làng du lịch chơi, không phải là chơi rất tốt sao? Kinh thành ta cũng đi qua hai lần, cũng không phải là không phát sinh gì bất ngờ. Lâm Miểu vẫn kiên trì nói, dù sao, ta thì không muốn ngươi rời đi Tân Hải. Đây chính là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng à. Lâm Kiệt trước phụ họa nói, được rồi, chúng ta tạm thời không làm du lịch an bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-ps-u-gạch-nối-tsu-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.